Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí dù tháng này sắp sinh, cô vẫn phải đi khám bệnh cho mọi người. Ngày 18 tháng giêng, cô đang kiểm tra tai cho Lục Chính Đình ở viện y tế thì Vương Phương Phương hốt hoảng chạy vào. Cô ta thở hổn hển, mặt tái nhợt. Bác sĩ Lâm, không, không ổn rồi. Lâm Uyển nhíu mày, có chuyện gì? Vương Phương Phương cố lấy hơi, giọng vẫn còn run. Vợ Đinh Tam Thuận, không ổn. Lâm Uyển ngạc nhiên, nhà họ Đinh, nhưng chẳng phải cô ấy đã sinh vào mùa thu năm ngoái rồi sao? Sao lại không ổn? Cô nhớ rất rõ, mùa thu năm trước còn phải giúp người phụ nữ đó điều chỉnh vị trí thai nhi. Khi đó, ca sinh khó đến mức cô vô cùng mệt mỏi. Dưới ánh đèn lờ mờ trong viện y tế, Vương Phương Phương vội vã chạy vào, mặt trắng bệch, thở không ra hơi. Cô ta vừa uống một hơi hết bình trà ấm vừa run giọng nói. Bác sĩ Lâm, không ổn rồi. Vợ Đinh Tam Thuận, khó sinh. Lâm Uyển cau mày, nhớ lại chuyện mùa thu năm ngoái, chính cô đã giúp người phụ nữ đó điều chỉnh vị trí thai nhi. Cô hỏi dồn, không phải cô ấy đã sinh mùa thu năm trước rồi sao? Sao giờ lại khó sinh? Vương Phương Phương lộ vẻ khó xử, ngập ngừng đáp, trước kia là vợ Nhị Thuận, giờ người khó sinh là vợ Tam Thuận. Bọn họ nhất định không chịu đưa sản phụ đến đây, bắt cô ấy phải sinh tại nhà. Nghe vậy, Lâm Uyển lập tức gọi Hồ Hướng Dương và Tôn Húc Thành. Hai cậu lập tức dẫn người đến đó, đưa sản phụ đến đây ngay. Phòng phẫu thuật phải chuẩn bị ngay lập tức. Nhưng cô cũng biết, nếu Khưu Thủy Anh vẫn chưa quay lại báo tin, chứng tỏ tình trạng chưa đến mức tuyệt vọng. Nhưng nếu tiếp tục kéo dài, tính mạng của mẹ con sản phụ sẽ gặp nguy hiểm. Cô quay sang gọi thêm cán bộ đại đội và chủ nhiệm hội phụ nữ. Phải đưa sản phụ đến đây bằng mọi giá. Nếu cần thì cưỡng chế cũng phải làm. Hồ Hướng Dương và Tôn Húc Thành lập tức chạy đi. Vương Phương Phương cũng theo họ quay về thôn họ Đinh. Trong khi đó, Lý Kim Linh nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ cho ca mổ. Còn chị dâu cả của Lâm Uyển giúp đi báo tin cho các cán bộ khác. Lục Chính Đình thấy vợ lo lắng, liền nhẹ nhàng vuốt má cô. Trấn an, đừng lo, anh đi xem sao. Nói rồi, anh vội vã lên ngựa, phi thẳng đến thôn họ Đinh. Khoảng cách 6 dặm đường với địa hình gồ ghề khiến người đi bộ mất ít nhất 20 phút. Nhưng nhờ có ngựa, anh chỉ mất chưa đầy 10 phút đã đến nơi. Vừa đến đầu thôn, Lục Chính Đình đã thấy một đám đông tụ tập. Ai nấy đều nhao nhao bàn tán. Anh không nghe thấy họ nói gì. Nhưng nhìn cảnh tượng này, anh đoán chắc chắn đó là nhà Đinh Tam Thuận. Các bà vợ trong thôn vừa nhìn thấy anh đã reo lên. Cán bộ Lục đến rồi. Mau để cậu ấy qua. Cách Trương,